Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1753, chương 1754, đồng loại. Đi nửa ngày, Lâm Tiêu cuối cùng tại vẫn tìm được một cái thích hợp chỗ ở. Nơi này cách bãi biển không phải quá xa, hơn nữa tới gần lượng con cự mãng đã từng sống địa phương. Bởi vì lượng con cự mãng khí tức, xung quanh vài chục cây em đều xem như an toàn. Xung quanh dã thú đều sẽ ngộ nhận là nơi này là kia lượng con cự mãng ách địa bàn. Không có hung thú dám xông loạn vào. Trước mặt là một đầu suối trong. Ở trong rừng một cái rộng rãi địa phương. Gom ít thành nhiều. Từ từ tạo thành một cái trong suốt hồ nước. Trong hồ sẽ trong suốt thấy đáy. Cao to bí tịch cây cối đem hồ nhỏ vây vào giữa. Che lại đỉnh đầu mặt trời chói chang. Tại đây xem như một nơi nhân gian tiên cảnh vậy địa phương. Tại hồ nhỏ xung quanh có rất nhiều đóa hoa. Nhiều đóa nở rộ đến. Khoe màu đua sắc. Mùi hoa nức mũi. Tại cộng thêm xung quanh có êm tai chim hót. Chỗ này, có thể à, Lâm Tiêu cũng không khỏi không cảm thán một tiếng. Trừ chỗ đó ra, tại Lâm Tử một mặt khác, có một phiến rừng quả. Bên trong có nhiều loại trái cây. Mỗi một quả đều sung mãn mọng nước. Quả lớn mệt mỏi, hương thơm theo gió lay động. Xuyên qua 100 mét rừng cây, Lâm Tiêu phát hiện một phiến rừng trúc. Đây một phiến rừng trúc phi thường lớn. Mênh mông bát ngát cây trúc, hướng theo gió nhẹ động, tác tác phát run. Lâm Tiêu vận khí trong cơ thể nguyên khí, lấy trưởng làm đao, một trưởng liền đem một khỏa cây trúc bổ ngã, sau đó vận chuyển về hồ nhỏ bên trên. Nhưng mà không qua bao lâu, Lâm Tiêu liền nhìn thấy bầu trời âm tối xuống. Tại cái này bờ biển, thời tiết như vậy không phải đặc biệt nhiều cái, tới nơi này mấy tháng cũng chưa từng thấy qua mấy lần như vậy khí trời. Âm âm, chân trời lăn cổn lôi thanh truyền vào bên tai của hắn. Mây đen từ đàng xa từ từ đem đỉnh đầu bầu trời che phủ. Nhất thời tiếng sấm cuồn cuộn, tia chớp cùng đến, dứt khoát Lâm Tiêu đã sớm đem một cái đơn giản phòng trúc. Trong nhà đều là đơn giản dùng cây trúc xây dựng đồ gia dụng. Nhìn lên bầu trời muốn mưa rơi bộ dạng, Lâm Tiêu vội vội vàng vàng chạy về nhà trúc nhỏ. Mới vừa gia nhập phòng trúc phạm vi, khí trời nhất thời một bên, trên bầu trời bắt đầu rơi xuống mưa to. Đi tới nơi này đã có một đoạn thời gian, Lâm Tiêu tu vi cũng dừng lại ở Nguyên Anh trung kỳ. Hắn bá kiếm cũng tu luyện đến cảnh giới đại thành, khoảng cách tông sư cảnh giới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không biết để ta đến nơi này là có mục đích gì, nhưng lại có hay không rõ ràng nói cho ta. Lâm Tiêu nhìn ngoài cửa sổ mưa to, trong tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Địa phương xa lạ, tuy rằng không biết có phải hay không là chỗ ở mình thế giới. Đúng hạn của thân thể này có thể không phải là của mình. Linh hồn mặc dù ở đây, nhưng mà nguyên thần bị phong ấn, vô pháp sử dụng mình trước kia nguyên thần. Muốn bồi dưỡng nguyên thần thứ hai biết bao khó khăn. Mưa rào xối xả, hạ một đêm, tiếp theo, thoáng một cái liền đi qua 4 ngày. Lâm Tiêu năng lực thích ứng rất mạnh, mấy ngày liền thích ứng tại đây. Đây là một cái tràn đầy ánh nắng, tinh thần phấn chấn sáng sớm. Ánh mặt trời sáng lạng chiếu khắp ở trên mặt đất, đem mặt đất đều nhiễm thành màu vàng. Bão táp qua đi, rốt cuộc nghênh đón cái thứ nhất tràn đầy ánh mặt trời tường hòa sáng sớm. Lâm Tiêu đi tại ngoài nhà, cảm thụ được đất đai hương thơm, hô hấp sáng sớm không khí. Bỗng nhiên, con người của hắn rụt lại một hồi, cặp mắt bảo phát ra hai đạo thần mang, ở đó gương sáng như đá quý bên hồ nhỏ bên trên. Phù hợp cách đó không xa một khỏa trên đại thụ che trời mặt. Một tấm đỏ tươi tơ lụa treo ở trên nhánh cây, gió nhẹ lướt qua, tơ lụa bắt đầu theo gió nhẹ nhàng lay động. Tại đây địa phương không người, đây tấm màu hồng tơ lụa là như vậy dễ thấy, nó rốt cuộc là ai rơi xuống đổ vật. Lâm Tiêu tốc độ rất nhanh, đạp sơn nham lướt qua hồ nước, ung dung đi tới dưới đại thụ, hơi nhún chân chừng một cái, cả người ung dung nhảy lên, rơi vào trên nhánh cây, đem kia tơ lụa chộp được trong tay. Đây tựa hồ cũng không phải màu đỏ tơ lụa, mà là một tấm màu hồng lụa mỏng. Vù vù, hừng đông không khí vô cùng rõ ràng, chút nào không ô nhiễm. Nhưng mà Lâm Tiêu chính là vấn đạo rồi mùi máu. Hắn cầm lên lụa mỏng đặt ở bên lỗ mũi trên người một cái. Đột nhiên, hắn trợn to cặp mắt, nhìn kỹ trong tay tấm này lụa mỏng. Nguyên lai lụa mỏng vốn là màu trắng, nhưng lại là bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Nhìn kỹ lại, phía trên thêu một mực loan điều. Tại lụa mỏng phía trên nhược ảnh nhược hiện, như không phải nhuộm đỏ. Thật đúng là không dễ phân biệt. Trong phút chốc, Lâm Tiêu thân thể phảng phất như giống như bị chạm điện giật giật. Mấy ngày trước, Lôi Vũ trồng chất thời gian, hắn trong mơ hồ nhìn thấy một vệt bóng đen từ trên bầu trời bay qua. Lúc ấy còn tưởng rằng là một loại nào đó phi hành yêu thú. Lúc này nghĩ đến, tấm này lụa mỏng chính là người kia. Trải qua một ít hàng liên tưởng, Lâm Tiêu rốt cuộc khẳng định hôm đó trải qua đỉnh đầu hắn chính là người, mà không phải yêu thú. Hơn nữa còn là một vị thụ thương không nhẹ nữ tử. Nữ tử tươi mới máu nhuộm đỏ rồi lụa mỏng, vì không đưa tới yêu thú gì chú ý, dứt khoát đem tấm này lụa mỏng vứt bỏ. Không khéo lụa mỏng treo ở trên cây. Không đúng, Lâm Tiêu rơi vào trầm tư. Không phải là dạng này. Nếu như là bị hung truy đuổi, tại sao mình biết không có chuyện gì? Lâm Tiêu không nghĩ ra. Cuối cùng là nguyên nhân gì để lại tấm này lụa mỏng? Hắn sẽ không cảm thấy tấm này lụa mỏng là nữ tử vô ý rớt xuống. Lâm Tiêu lại suy nghĩ một chút. Cũng không đúng a. Nếu như nữ tử kia thụ thương nghiêm trọng, không thể nào biết đi quá xa. Chắc hẳn hẳn đang ở phụ cận một cái địa phương nào đó nghỉ ngơi dưỡng thương. Nơi này chính là núi lớn, không có bóng người. Nếu là có cũng có khả năng là giết người địch nhân, hoặc là bằng hữu. Chỉ có đây hai loại khả năng. Nhưng mà đối với Lâm Tiêu mà nói, phàm là ra bọn hắn bây giờ trước mặt đều là địch nhân. Nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu nữ tử kia không có chết, kia nghĩ đến hẳn đúng là còn sống. Vô luận như thế nào mình cũng phải tìm được nàng. Hỏi rõ đến nơi này đấy là nơi nào. Lâm Tiêu ý nghĩ tất cả đều là mình trước kia hình ảnh. Mình còn không có tìm được hổ phách. Lúc này lại lâm vào cái này không muốn người biết tình huống. Hiện tại bờ biển khí tức đã bắt đầu tiêu tán. Lâm Tiêu đã sớm biết trong biển một đầu yêu thú cường đại muốn lên bờ. Nhưng mà thay vào đó bên trong có kia lượng con mãng xà khí tức. Một mực tại trong biển quanh quẩn, không dám lên bờ. Nếu như hai đầu rắn khí tức biến mất, kia an nguy của mình bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong biển cái kia yêu thú hiển nhiên là chú ý đến mình hoặc là chính là vị nữ tử kia. Xem ra vị nữ tử kia cũng chú ý đến điểm này, mới sẽ chọn từ đỉnh đầu của mình đi ngang qua. Thời gian trôi qua, Lâm Tiêu trở lại trong nhà bắt đầu tu luyện. Hắn công pháp tu luyện là lúc ban đầu công pháp. Bộ công pháp kia là hắn từng trải qua bỏ ra rất nhiều sức lực lấy được. Cũng là khó tu luyện nhất, gọi trên thiên thư quyển. Nếu kêu trời sách, vậy dĩ nhiên là phi thường lợi hại công pháp. Giữa thiên địa tồn tại linh khí, phần lớn người có thể thu nạp linh khí trong trời đất. Tiến hành tu luyện, lúc này mới có nghịch thiên tu hành, mà còn phần lớn người không thể tu luyện. Bọn họ sinh ra được liền không thể cảm thụ linh khí trong thiên địa. Tự nhiên không thể tu luyện, mà bộ này người được gọi là người bình thường. Trải qua phổ thông sinh hoạt, sinh lão bệnh tử, tuần hoàn, thiên thư chính là trời cao ban cho. Vốn là một vị người sáng tạo, nhưng là bởi vì quá mức thâm ảo, căn bản không thể lĩnh ngộ trong đó thiên ý. Ôi, quyển thượng. xem ra có thể đem ta tu luyện tới độ kiếp phi thăng cảnh giới. Nếu là muốn tu vi càng mạnh mẽ, liền phải trong tu luyện quyền, mà quyền hạ chính là không có. Loại vật này, vậy mà không có quyền hạ. Lâm Tiêu cảm thấy mơ hồ lại huyền. Trên chân của hắn huyệt vị trên đột nhiên lại một viên điểm sáng. Điểm sáng tiến vào huyệt vị, cùng nó kết hợp hoàn mỹ với nhau. Vào giờ phút này, trên chân huyệt vị liền bị điểm sáng thay thế. Quét sạch điểm chính là huyệt vị nơi ở. Cho tới bây giờ, Lâm Tiêu vẫn không biết đây rốt cuộc có ích lợi gì. Đây không thiên thư cuối cùng muốn biểu đạt cái gì. Trải qua mấy ngày nữa tu hành, Lâm Tiêu tu vi tại một lần đột phá vào rồi nguyên anh hậu kỳ. Đến lúc đó liền muốn bước vào cảnh giới hóa thần. Tu vi của ta tấn thăng quá nhanh, sợ rằng cơ sở không chặt chẽ, hay là chờ cái 1-2 tháng đang bước vào hóa thần đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Thời gian như hải dương, Lâm Tiêu một cái nằm ở trạng thái tu luyện. Ít ngày nữa, chân trời có một đoàn hồng vân đang chậm rãi tiêu tán. Rất lâu sắc trời liền muốn đen xuống rồi. Nguyệt quang rơi xuống mặt đất, ánh trăng đem trọn cái nhà gỗ bao phủ. Lâm Tiêu không biết khi nào đã tới hồ nhỏ ranh giới. Khoanh chân ngồi ở trước hồ nước mặt. Lúc này, hắn toàn bộ tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo cảnh giới. Tuy rằng ánh mắt nhắm, nhưng mà hết thảy chung quanh cảnh vật toàn bộ đều sáng tỏ ở trong lòng. Cả người đều mang một cổ phiêu giật thần bí khí chất. Ngay tại Lâm Tiêu lúc tu luyện, bỗng nhiên, hắn cảm giác đến một cổ tức giận đang nhớ mình tiếp cận mà đến. Sau đó hắn nhìn thấy một bộ hình ảnh kỳ lạ. Bầu trời phương xa, một bóng người màu đen tại giữa bầu trời đêm đen kịt tạt qua. Bỗng nhiên, hắn thấy được thân ảnh của một cô gái xuất hiện ở trước mặt của hắn. Rơi vào xa xa trên nhánh cây, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Nhìn thấy nữ tử rơi xuống ở trên nhánh cây, Lâm Tiêu nghĩ tới tấm kia lụa mỏng. Hắn là tìm vật này sao? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Sau đó lấy ra trong tay lụa mỏng khăn tay. Thiếu nữ không có tìm được lụa mỏng, trong nháy mắt liền rời đi, cũng không làm kinh động Lâm Tiêu. Ngay tại thiếu nữ sau khi đi, không trung một lần nữa xuất hiện một đầu sinh vật. Đó là một con chim. Thất sắc chim nhỏ quanh quẩn ở trên không bên trong. Lâm Tiêu nhìn thấy dạng này một bức tranh, làm người ta giật mình không thôi. Thất sắc chim nhỏ phi hành tốc độ cũng không nhanh. Hắn tại Lâm Tiêu trên nhà gỗ quanh quẩn nửa ngày, cũng không biết là đang làm gì. Thất sắc chim nhỏ rất nhỏ, chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng mà trên khuôn mặt hiện lên thất sắc quang mang. Vừa nhìn liền biết không phải cái gì vật phàm. Đặc biệt là kia toàn thân trơn mềm lông vũ, mỗi một cái lông vũ đều là trắng như tuyết tỏa sáng. Ở dưới ánh trăng, càng thêm có vẻ siêu phàm thoát tục, một mực thất sắc chim nhỏ. Lâm Tiêu trong tâm khiếp sợ dị thường. Trường hợp như vậy, từ khi hắn đi tới nơi này vẫn là lần thứ hai nhìn thấy. Lần đầu tiên là cái kia tiểu xà bì bì, lần thứ hai là đầu này chim nhỏ. Chim nhỏ tựa hồ bay mệt mỏi, rơi xuống trên tàng cây nghỉ ngơi. Lâm Tiêu không có tính toán kinh động đối phương. Nhưng mà thất sắc chim nhỏ đã phát hiện Lâm Tiêu. Ngay tại Lâm Tiêu trước cửa một cây đại thụ đằng trước ngừng lại. Nó tựa hồ nhớ muốn tới gần Lâm Tiêu, nhưng là vừa không dám. Toàn thân ánh quang bên trong thu lại, nhưng mà tựa hồ bởi vì tu hành không đủ, bề ngoài vẫn là hiện lên nhàn nhạt ánh quang. Ngay tại Lâm Tiêu nhớ muốn tới gần thời điểm, trong lúc bất chợt, muốn ánh trăng bao phủ xuống rơi vào thất sắc chim nhỏ trên thân. Nó lại có thể tụ lại ánh trăng. Quả thực để cho Lâm Tiêu thán phục không thôi. Chính là ngay tại Lâm Tiêu ngạc nhiên thời điểm, hắn phát hiện ánh trăng cũng không có toàn bộ bị thất sắc chim nhỏ hấp thu. Phần lớn đều bị chim nhỏ mổ hấp thu. Hắn mổ càng ánh sáng thần bí. Lâm Tiêu đồng dạng chính đang mượn ánh trăng tu luyện. đồng dạng ánh trăng ra thân, làm cùng chim nhỏ chuyện giống vậy. Nó cảm thấy trước mặt sinh vật là đồng loại của nó, cho nên muốn tiếp cận Lâm Tiêu, bởi vì đồng dạng có thể tụ lại ánh trăng cho mình dùng. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, thu công đứng lên, quang minh chính đại hướng về thất sắc chim nhỏ nhìn tới. Nhìn thấy Lâm Tiêu đứng lên, chim nhỏ giống như là một con thỏ sợ hãi, lập tức đạp nước cánh bay lên, nhanh chóng bay đến trên cao. Tốc độ nhanh đến cực điểm, nhìn thấy chim nhỏ như thế, Lâm Tiêu cười một tiếng, ở chỗ này sau đó trong vòng vài ngày, thất sắc chim nhỏ thường xuyên đến tại đây, đi tới bên hồ trên nhánh cây nhìn đến Lâm Tiêu tu luyện, đồng thời còn biết hút thu Lâm Tiêu tụ tập mà đến linh khí. Thời gian lâu dài, Lâm Tiêu liền cùng chim nhỏ thục lạc. Thoáng một cái chính là chừng 10 ngày trôi qua, ngay tại đây ngày thứ 10 thời điểm, bên hồ nhỏ đến rồi một vị khách không mời mà đến. Trong rừng loài chim toàn bộ bị kinh động, rối rít bay lên, hướng về lâm tử bên ngoài bay đi. Hiển nhiên là có người tiếp cận tại đây, không lại chính là một loại nào đó hung thủ đang suy nghĩ tại đây chạy tới. Bóng đen tốc độ phi thường nhanh. Tốc độ như vậy hiển nhiên cũng không phải bình thường tên lợi hại. Cơ hồ ngay tại trong chốc lát, hắc ảnh liền đi qua rồi bọn họ ngồi ở hồ nhỏ. Đi tới hồ nhỏ đối diện, cùng Lâm Tiêu cách hồ nước hướng về nhìn. Rốt cuộc, Lâm Tiêu nhìn rõ bóng đen kia. Đó là một cái nam tử, thân hình cao lớn, cao ngất. Lâm Tiêu nhìn kỹ lại. Nam tử kia nơi khóe miệng lộ vết máu ti ti, xem ra hẳn lúc trước nhận được nội thương, dung mạo nhìn qua không tính là anh tuấn, bất quá nhìn từ xa phía dưới, nam tử cho hắn một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Đặc biệt là kia một đôi thâm thúy cặp mắt, phảng phất như không có sự sống một dạng, dùng mấy chữ hình dung, đó chính là tà dật. Tại cái này địa phương xa lạ, đụng phải xa lạ người, hoặc là bằng hữu, hoặc là địch nhân, nhưng mà Lâm Tiêu không cho rằng đối phương là bằng hữu. Một thân khí sơ xác tiêu điều, nhất định chính là mới từ chiến trường đi ra một dạng. Bằng vào mình nhiều năm qua trực giác, Lâm Tiêu cũng không bởi vì người nọ là người lương thiện. Ngược lại, hắn lúc này đã tại cảnh giác người này. Với tư cách một cái đồng dạng ủng người có kinh nghiệm, hắn cũng sẽ không từ đấy ngồi chờ chết. Trong cơ thể đã sớm đem bá khí vận chuyển, chỉ cần người kia khẽ động, hắn liền có thể ngay lập tức làm ra phản ứng đầu tiên, né tránh nam tử lần công kích thứ nhất, đồng thời tiến hành phản kích. Từ trong Lâm Tiêu trong cơ thể có thể nói là huyết khí sôi sục từ ra. Lâm Tiêu linh khí tu vi bên trong thu lại, căn bản không nhìn ra hắn là một người lợi hại. Bỗng nhiên, trong rừng điểu tại một lần đã bị kinh động, tại Lâm Tiêu nhìn chăm chú phía dưới, lại là một đạo thân ảnh từ đàng xa nhanh chóng vọt tới. Vào mắt là một cái nữ tử, thân thể nữ tử thon dài, vóc dáng yêu kiều, trên thân thể quần áo trắng như tuyết. Nhưng rất nhiều da thịt đều lộ trong không khí. Hiển nhiên nàng lúc trước trải qua một loại đại chiến. Dưới đùi chân trắng, rất nhiều đều lộ trong không khí. Để cho người nhìn tâm sinh liên tưởng. Trắng như tuyết dưới cổ mặt là một đôi cao mà ưỡn lên hai ngọn núi. Gắt gao cách đến một tấm lụa mỏng. Cô gái như vậy nếu để cho một cái háo sắc người nhìn thấy, có thể là chí mạng. Gào. Đang lúc này bờ biển đột nhiên truyền đến một đạo thú hống thanh âm. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong biển hung thú, trước mắt đến hai cái người bị thương. Hiển nhiên bọn họ là tao ngộ trong biển hung thú. Xem ra con thú dữ kia đã có thể lên bờ. Lâm Tiêu trong lòng cũng không ở bình tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.